Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 278, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi đi nhanh như thoi đưa. Mộc Tịch Vãn và Dạ Mặc Diễm bận rộn với cuộc sống phong phú của mình. Chẳng mấy chốc, Mộc Tịch Vãn đã chính thức tốt nghiệp đại học. Ban đầu, Mộc gia không hề sốt ruột về chuyện hôn sự của cô. Dù sao thì cô gái nhỏ của họ chỉ mới trở về Mộc gia được vài năm. Họ còn muốn giữ cô ở bên lâu hơn nữa. Nhưng Dạ gia thì lại khác. Dạ Mặc Diễm vốn lớn hơn Mộc Tịch Vãn vài tuổi. Nhìn hai đứa nhỏ đã hẹn hò được mấy năm mà vẫn chưa có ý định cưới xin. Ngay cả Dạ lão gia tử vốn điềm tĩnh cũng chẳng thể ngồi yên. Người Dạ gia bắt đầu gây áp lực, yêu cầu Dạ Mặc Diễm sớm rước Mộc Tịch Vãn về nhà. Dạ Mặc Diễm hiểu rõ Mộc Tịch Vãn bận rộn vì lý do gì. Và anh luôn toàn tâm toàn ý ủng hộ cô hoàn thành ước mơ của mình. Chuyện hôn sự của hai người, kỳ thực anh còn khao khát nó hơn bất kỳ ai. Kể từ khi Vãn Vãn tốt nghiệp, anh đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc cầu hôn. Trong lòng Dạ Mặc Diễm, địa điểm cầu hôn lý tưởng nhất chính là dưới gốc cây Tử Linh Thần Thị. Bởi vì cây thần đó đã chứng kiến hàng ngàn năm ký ức tươi đẹp của anh và Vãn Vãn. Dù hiện tại thân thể họ không thể trở về thiên giới, nhưng anh tin sẽ có cách. Vào ngày cầu hôn, Dạ Mặc Diễm kéo Mộc Tịch Vãn đến một bãi đất trống ở cổng đại viện. Anh nhìn cô, nhẹ nhàng nói, Vãn Vãn, nhắm mắt lại đi. Dù trong lòng đầy thắc mắc, Mộc Tịch Vãn vẫn ngoan ngoãn làm theo. Một lát sau, giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên. Vãn Vãn, em có thể mở mắt rồi. Khoảnh khắc Mộc Tịch Vãn từ từ mở mắt, cô sững sờ đến trợn tròn. Cảnh tượng trước mắt khiến cô như đang lạc vào thiên giới. Dưới gốc cây Tử Linh Thần Thụ, những đóa hoa màu tím đang nở rộ. Bên Tử Xương Hồ đầy ắp linh khí, một vườn hoa rực rỡ muôn màu đang khoe sắc. Tất cả những khung cảnh này thân thuộc, khiến cô cảm thấy nhung nhớ khôn nguôi. Đây chính là nơi đã chứng kiến tình yêu và sự trưởng thành của cô và Dạ Mặc Diễm. Mộc Tịch Vãn có chút lo lắng rằng cảnh tượng này sẽ bị người khác nhìn thấy. Dạ Mặc Diễm dường như hiểu được nỗi bận tâm của cô. Lên tiếng trấn an, yên tâm, anh đã tạo kết giới rồi. Người ngoài sẽ không nhìn thấy đâu. Đôi mắt Mộc Tịch Vãn khẽ ửng đỏ. Cô có cảm giác như mình đã quay về quãng thời gian tươi đẹp ở thiên giới. Dạ Mặc Diễm cưng chiều nhìn cô, chậm rãi cất lời, Vãn Vãn, cổng đại viện là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ở thế giới này. Dù hôm đó, anh chỉ nhìn thấy bóng lưng của em, Tử Linh Thần Thụ, cùng với Tử Xương Hồ kia, đã chứng kiến quá trình chúng ta từ quen biết đến yêu nhau. Anh muốn cầu hôn em dưới gốc cây đó, nhưng tiếc là bây giờ chỉ có thể tạo ra ảo cảnh này thôi. Mộc Tịch Vãn tinh ý nhận ra sự day dứt trong giọng nói của anh. Cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng vầng trán đang nhíu chặt của Dạ Mặc Diễm. Mỉm cười nói, Mặc Diễm, như vậy đã tốt lắm rồi. Em thích lắm. Dạ Mặc Diễm cưng chiều nhìn hành động và lời nói an ủi của cô. Gương mặt anh trở nên nghiêm túc nhưng cũng có chút hồi hộp. Vãn Vãn, gả cho anh nhé. Mộc Tịch Vãn nghe câu hỏi bất ngờ, chợt sững người lại. Ngay sau đó, gương mặt cô trở nên ửng đỏ. Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười gật đầu với anh. Vâng, em đồng ý. Dạ Mặc Diễm nhìn cô gái nhỏ trước mắt thẹn thùng gật đầu. Trong lòng tràn ngập niềm vui sướng. Anh không thể kiềm chế cảm xúc, cúi xuống hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng của cô gái mà anh yêu thương nhất. Những đóa hoa tím trên cây Tử Linh Thần Thị từ từ rơi xuống. Trên trời hay dưới đất, chỉ cần họ yêu nhau, họ chính là những người hạnh phúc nhất. Thời gian trôi đi, đám cưới cũng đến đúng hẹn. Dạ Mặc Diễm và Mộc Tịch Vãn chọn phong cách cổ điển, trang nhã cho nghi lễ. Mộc Tịch Vãn mặc trên người bộ áo phượng khăn quàng vai đỏ rực. Y phục tinh xảo tôn lên vẻ đẹp của cô, tựa như một giai nhân vừa bước ra từ bức tranh cổ. Đẹp đến nghẹt thở, tại lễ đường ngoài trời, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, dải lụa đỏ bay phấp phới, khách khứa huyên náo, tiếng cười nói và những lời chúc phúc không ngớt. Dạ Mặc Diễm trong bộ lễ phục đỏ, đẹp trai xuất chúng, ánh mắt anh chỉ chăm chú vào cô dâu xinh đẹp, động lòng người của mình. Những đóa hoa tử linh thần thụ bay bay khắp nơi, bạn bè và người thân ở thiên giới của Mộc Tịch Vãn và Dạ Mặc Diễm cũng lần lượt xuất hiện để chúc mừng. Thủy thần và hỏa thần, dù từng có những hiểu lầm, nhưng giờ đây vì hạnh phúc của con cái, họ đã tạm gác lại thành kiến. Họ ẩn mình trong những đám mây, ánh mắt tràn đầy sự vui mừng và chúc phúc. Lúc này, từ xa vọng đến một tiếng hót lảnh lót. Mộc Tịch Vãn và Dạ Mặc Diễm nghe tiếng liền nhìn về phía đó. Tiểu Hoa dẫn đầu một đàn phượng hoàng bay lượn thành từng vòng quanh lễ đường. Đương nhiên, khách khứa chỉ có thể nhìn thấy Tiểu Hoa đang không ngừng bay lượn. Mộc Tịch Vãn có chút kinh ngạc nhìn tất cả. Chẳng lẽ Tiểu Hoa chính là con phượng hoàng ở vườn hoa trên thiên giới? Nhưng tại sao bộ lông trang nhã xinh đẹp của nó lại rực rỡ, nhìn như lông con công vậy nhỉ? Khi đàn phượng hoàng dần rời đi, Tiểu Hoa mới bay xuống đậu trên vai Mộc Tịch Vãn, khẽ kêu, âm thanh tựa như đang kể ra những lời chúc phúc chân thành nhất từ tận đáy lòng. Màn đêm buông xuống, khách khứa dần ra về, Dạ Mặc Diễm và Mộc Tịch Vãn trở về phòng tân hôn. Phòng ngủ được trang trí rất rực rỡ, tràn ngập hơi thở hạnh phúc. Dạ Mặc Diễm kéo Mộc Tịch Vãn ngồi xuống giường, nhẹ nhàng tháo mũ phượng xuống cho cô. Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Mộc Tịch Vãn, ngọn lửa trong lòng anh càng cháy rực hơn. Anh nhìn cô, nói, Vãn Vãn, cuối cùng anh cũng đợi được ngày này. Dạ Mặc Diễm cảm thấy quãng thời gian này thật dài đằng đẵng. May mắn thay, cuối cùng anh đã đợi được. Mộc Tịch Vãn ngước mắt nhìn anh, trong mắt cũng tràn ngập sự thẹn thùng và hạnh phúc. Từ hôm nay trở đi, cô là vợ anh là chồng cô, cùng anh bầu bạn, sống chết không rời. Dạ Mặc Diễm dường như đã đọc được tình cảm trong mắt Mộc Tịch Vãn. Anh chậm rãi cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng thuộc về anh. Đêm còn rất dài, và những ngày tháng thuộc về hai người họ cũng vậy. Khi Mộc Tịch Vãn đã thành công kiểm soát bệnh tình của Thiên Thiên và Gia Gia, đã tròn 5 năm trôi qua. Trong 5 năm này, lượng mẫu máu của hai đứa trẻ luôn duy trì ổn định. Bệnh tình của chúng cũng có thể xem như đã khỏi hẳn. Điều này khiến Mộc Tịch Vãn càng thêm tin tưởng vào lĩnh vực điều trị ung thư. Sau khi giải quyết được vấn đề nan giải này, cô lại đặt trọng tâm vào những căn bệnh khó chữa khác. Bằng y thuật của mình, cô đã cứu chữa vô số bệnh nhân đang chìm sâu trong đau đớn. Còn Dạ Mặc Diễm, anh vận dụng tài năng quân sự và linh lực mạnh mẽ để bảo vệ sự bình yên của một góc đất nước. Mỗi khi bệnh nhân biết mình đã khỏi bệnh, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt họ khiến Mộc Tịch Vãn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô suy nghĩ, có lẽ đây chính là ý nghĩa lớn nhất của việc cô chọn ở lại thế gian này. Cách chương.